Thanh Liên Chi Đỉnh, chương 825, nội tình gia tăng mãnh liệt. Góc truyện audio.com. Chấm, phu quân, chúng ta đi Vân Hải Tông tàng bảo khố nhìn một cái đi. Nhìn xem có cái này bảo vật. Uông Như Yên cười đề nghị. Vân Hải Tông mấy trăm năm chân tàng. Tiện nghi vương gia, gia tộc ba khu cứ điểm bị tập kích. Vương gia tổn thất đại lượng tài vật. Lần này vương gia toàn diện tiếp thu Vân Hải Tông thế lực. Có thể đền bù một bộ phận tổn thất. Vương Trường Sinh nhẹ gật đầu. Hắn cũng rất tò mò. Vân Hải Tông có bao nhiêu bảo vật. Đảm bảo tàng bảo khố chìa khóa ba tên trúc cơ tu sĩ đã chết. Chìa khóa từ Uông Như Yên đảm bảo. Cũng không lâu lắm. Bọn hắn liền xuất hiện tại Vân Hải Tông tông môn bảo khố trước mặt. Một cái cao hai trượng cửa đá xuất hiện ở trước mặt bọn họ. Trên cửa đá điêu khắc nhất cái sinh động như thật yêu thú đồ án. Yêu thú dường như chim không phải chim. Dường như thú không phải thú. Trên cửa đá có tam cái lỗ khảm. Uông Như Yên lấy ra ba cái hình tròn lệnh bài màu xanh lam. Phóng tới lỗ khảm bên trong. Ong ong ong. Cửa đá đung đưa kịch liệt. Sau một khắc cửa đá tách ra chướng mắt lam quang. Cửa đá mặt ngoài yêu thú phảng phất sống lại. Phát ra quái dị đến cực điểm tiếng giống giận dữ. Sau một khắc, cửa đá tự động mở ra. Nhất cái lớn gần mẫu thạch thất xuất hiện tại Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên trước mặt. Trong thạch thất có mười mấy cái cao lớn làm bằng đá kệ hàng. Mỗi một cái kệ hàng đều bị một tầng lam nhạt màn sáng bao phủ. Góc dưới bên trái có nhất cái hồng sắc dương lớn. Mỗi cái trên giá sách trưng bày đại lượng đồ vật. Có ngọc giản, khoáng thạch, pháp bảo, hộp ngọc các loại. Số lượng nhiều, để cho người ta mắt nhìn hoa hỗn loạn. Thạch thất trên vách đá khắc rõ đại lượng huyền ảo phù văn. Tản mát ra một trận mãnh liệt pháp lực ba động. Quảng cáo, ra ngoài cẩn thận. Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên cũng không có trực tiếp đi vào. Vân Hải Tông tông môn bảo khố tình huống. Chỉ có ba tên đảm bảo chìa khóa trúc cơ tu sĩ biết. Vương Trường Sinh ép hỏi qua bọn hắn. Bọn hắn cũng không nguyện ý làm phản Vân Hải Tông. Thà chết chứ không chịu khuất phục. Vương Trường Sinh cổ tay nhoáng một cái. Một đạo hoàng quang bay ra. Hóa thành một đầu hoàng sắc chuột. Song đồng thử đã là tam giai trung phẩm, bình thường chỉ lớn cỡ lòng bàn tay, bất quá nó có thể biến lớn. Song đồng thử thân thể co lại thành một đoàn, hóa thành một viên hoàng sắc viên cầu, lăn vào bên trong tàng bảo khố. Uông Như Yên thả ra hai con khôi lỗi thú, ở thạch thất bên trong tán loạn, cũng không có xúc động bất kỳ cấm chế gì. Xác nhận không có vấn đề về sau. Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên lúc này mới yên tâm đi vào. Bọn hắn đi vào cái dương trước mặt. Mở ra cái dương. Bên trong chứa đại lượng chữ vật châu. Có mấy ngàn khỏa chữ vật châu. Chữ vật châu bên trong chứa linh thạch. Vật liệu luyện khí. Yêu đan. Chế phù tài liệu các loại tu tiên tài nguyên. Số lượng rất nhiều. Chỉ là cái dương tài vật. Giá trị liền vượt qua 500 vạn linh thạch. Ngựa không lén ăn cỏ ban đêm thì không mập. Nhân không tiền của phi nghĩa không giàu. Cái này một phen phát tài phát chính là thời điểm. Mấy chục năm trước đại chiến. Vân Hải Tông hung hăng mò một bút. Những tài vật này toàn bộ tiện nghi vương gia. Căn cứ trong chương mục ghi chép. Linh thạch có hơn 300 vạn. Pháp bảo 11 kiện. Luyện khí vật liệu một số. Luyện đan vật liệu một số. Tam giai yêu đan 10 khỏa, trúc cơ đan 352 khỏa, tam giai đan phương 25 loại, tam giai trận pháp 7 trận khí cụ 3 bộ, trần quý nhất không ai qua được 5 dạng vật liệu, một đoạn huyễn âm trúc, một đầu tứ giai yêu thú tinh hồn, một kiện huyễn yêu tháp, tứ giai luyện đan sư luyện đan tâm đắc, nhất khối thượng phẩm linh thạch, huyễn âm trúc là tu tiên giới thập đại linh trúc một trong. Là luyện chế sáo ngọc pháp bảo thượng giai vật liệu. Cũng là âm tu tha thiết ước mơ vật liệu luyện khí. Tứ giai yêu thú tinh hồn cũng không cần nói. Nếu là đem nó luyện vào pháp bảo bên trong. có thể để pháp bảo hóa hình công kích, gia tăng pháp bảo uy lực. Huyễn yêu tháp là thực dụng nhất một kiện đồ vật. Huyễn yêu tháp có thể huyễn hóa ra nhất giai hạ phẩm đến tam giai hạ phẩm yêu thú công kích vượt quan người. Nếu như vượt quan người xuất hiện nguy hiểm tính mạng, sẽ bị truyền tống ra ngoài. Tu tiên môn phái hoặc là tu tiên gia tộc thường dùng bảo vật này rèn luyện nhà mình hậu bối. Gia tăng bọn hắn kinh nghiệm thực chiến. Trấn Hải Tông đại trưởng lão cũng không có cấp vương trường sinh huyễn yêu tháp. Không biết không có vẫn là quá cao cấp. Nghe nói cao cấp nhất huyễn yêu tháp. Có thể huyễn hóa ra hóa thần kỳ yêu thú công kích địch nhân. Bất quá loại này cấp bậc huyễn yêu tháp. Đã là thông thiên linh bảo. Tứ giai luyện đan sư luyện đan tâm đắc. Vương thanh kỳ dùng tới được. Thượng phẩm linh thạch 10 phần chân quý. Đã có thể bố trí tứ giai trận pháp. Cũng có thể lấy ra thúc đẩy tứ giai khôi lỗi thú. Không nghĩ tới Vân Hải Tông thế mà có được nhất khối thượng phẩm linh thạch. Ngoại trừ những vật này, Vân Hải Tông còn có không ít đồ tốt. Tỷ như linh nhãn chi thụ. Vân Hải Tông có 2 khỏa linh nhãn chi thụ. Có thể liên tục không ngừng sinh ra linh khí. Linh nhãn chi thụ là một loại cao hơn linh nhãn chi tuyền cấp linh vật. Linh nhãn chi tuyền đản sinh linh khí nồng đậm độ xem linh nhãn chi tuyền lớn nhỏ có quan hệ. Linh nhãn chi thụ thụ linh càng dài, đản sinh linh khí càng nồng đậm. Tại linh nhãn chi thụ phụ cận tu luyện, có thể tăng thêm tốc độ tu luyện. 2 khỏa linh nhãn chi thụ, một gốc có 700 năm, một gốc có 1000 năm. Trừ cái đó ra, còn có 2 cái linh nhãn chi tuyền. Linh nhãn chi thụ cùng linh nhãn chi tuyền đều là vương gia cần thiết đồ vật. Trước đó, vương trường sinh diệt qua nhất cái tu tiên môn phái. Bất quá đầu to đều bị trương gia cầm đi. Linh nhãn chi vật căn bản không tới phiên vương gia. 4 phần linh nhãn chi vật. Vương trường sinh cũng không tham lam. Rời đi 2 khỏa linh nhãn chi thụ là được. Dù sao Vân Hải đảo linh mạch là tam giai thượng phẩm. Không thiếu điểm này linh khí. Ngân xà đảo linh mạch bất quá là tam giai trung phẩm. Có 2 khỏa linh nhãn chi thụ. Ngày sau linh mạch tiến giai cũng sẽ dễ dàng một chút. Trừ cái đó ra, vương trường sinh cùng Uông Như Yên cũng có thể tăng thêm tốc độ tu luyện. Linh dược viên 5 tòa. 500 năm trở lên linh dược có hơn 500 gốc. Phần lớn là Vân Hải Tông lập phái mới bắt đầu gieo trồng. 300 năm tả hữu linh dược có hơn 3000 gốc. Vân Hải Tông khống chế 2 tòa mô hình nhỏ mỏ kim loại cùng nhất tòa mô hình nhỏ linh bối khoáng. Có 15 gian cửa hàng. Phân bố tại 4 tòa cỡ lớn phường thị. Khống chế 77 tòa đảo. Phàm nhân 300 vạn. Quảng cáo. Những vật này về sau toàn bộ là vương gia. Đương nhiên, bên ngoài là Vân Hải Tông. Một vị nào đó kết đan tu sĩ động phủ có một chương ngàn năm hàn giường. Vương Thiên Kỳ tu luyện chính là băng thuộc tính công pháp. Nàng tại ngàn năm hàn trên giường tu luyện. Có thể tăng thêm tốc độ tu luyện. Nếu là triệt để tiêu hóa hết những vật này. Gia tộc chúng ta nội tình tiến một bước tăng cường. Tăng tốc phát triển tốc độ. Vương Trường Sinh vừa cười vừa nói. Tâm tình hết sức kích động. Xác thực. Bất quá chúng ta muốn làm giọt nước không lọt mới được. Nếu để cho Ngạc Ngư Đảo phát hiện dị thường, vậy thì phiền toái. Uông Như Yên mở miệng nhắc nhở. Nếu như Ngạc Ngư Đảo phát hiện vương gia thay mận đổi đao, chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ. Ai đến tọa trấn Vân Hải Tông đâu? Tử Nguyệt tiên tử, tu vi của nàng quá cao. Rất dễ dàng để Ngạc Ngư Đảo nhân sinh nghi. Vương Thanh Linh tại Hồng Nguyệt Hải vực có chút danh tiếng. Nàng cũng không thích hợp. Vương Trường Sinh dự định để Vương Thanh Thiến tọa trấn Vân Hải Tông. Đương nhiên, nàng không thể dùng chân dung gặp người. Điểm này cũng không khó khăn. Vương Trường Sinh có tam nhi nhất nữ. Hiện tại chỉ còn lại Vương Thanh Thiến người con gái này. Vương Trường Sinh không hy vọng nàng tái xuất sự tình. Hắn dự định để Vương Thanh Thiến cùng Tử Nguyệt Tiên tử tọa trấn Vân Hải Tông. Đến một lần Vân Hải đảo linh mạch đạt đến tam giai thượng phẩm. Thứ hai, Vương Thanh Thiến thích luyện chế khôi lỗi thú. Vừa vặn cùng Tử Nguyệt Tiên Tử học tập khôi lỗi chi thuật. Mời đọc, Đông A Nông Sử, câu chuyện nhẹ nhàng, dí dỏm về một kỹ sư nông nghiệp vô tình lạc về triều Trần. Đông A Nông Sử, cách chương.